Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 7, truyện ngắn Yêu anh đến quên cả em đi. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Tiếng Tuấn tiếp tục vang lên. Thủy Lâm có hỏi tôi về chuyện của An và ông. Tôi cũng đã nói cho cô ấy nghe rồi. Sao ông lại nói? Khánh nói bằng cái giọng nổi khùng. Đáp lại thái độ đó, Tuấn vẫn ung dung uống cạn ly nước rồi nhìn Khánh. Tôi cũng ghét phải là người nói điều đó cho Thủy Lâm, nhưng cô ấy cứ hỏi, thì tôi phải làm sao? Ông thì dường như luôn biến mất lúc cô ấy cần, nên xem ra cô ấy cũng chẳng có thời gian để mà hỏi ông. Ông tưởng tôi thích thế lắm à? Hai bên nhìn nhau, có điều tức tối. Tuấn vỗ vào vai Khánh, nói nhỏ. Mà sao ông lại cáu khi tôi nói điều đó cho Thủy Lâm biết? Chuyện của ông và An là sự thật, ai là bạn của chúng ta mà chẳng biết? Ông sợ gì mà không dám cho Lâm biết? Hay là ông có gì với cô bé? Khánh bị động chạm tức tối, nói lớn. Chẳng sao cả, tôi không thích vậy thôi. Mà ông nói rồi cũng không sao, tôi với Thủy Lâm chẳng là cái gì cả. Chỉ đợi có thế, Tuấn quay phắt người lại nheo mày. Thật chứ? Có gì mà không thật? Khánh quả quyết thêm một lần nữa. Tuấn cười lớn lên. Vậy thì may quá, vì tôi thích Thủy Lâm và tôi sẽ hẹn hò với cô ấy. Nói xong, Tuấn lên giường nhắm mắt vừa ngủ. Khánh cảm thấy lòng hụt hẫng. 2 giờ sáng, Khánh trằn trọc. Câu chuyện buổi tối, lời cảnh báo của Tuấn làm anh khó ngủ. Khánh mở cánh cửa ban công, bước ra ngoài đó đứng để hít thở bầu không khí trong lành của đêm. Khánh đưa mắt nhìn toàn bộ khu chung cư, rồi chợt giật mình khi nhận ra phía dưới sân, trên chiếc ghế đá, Thủy Lâm ngồi ở đó. Khánh vội vã bước xuống sân, không quên cầm theo chiếc áo mỏng. Đi từ phía sau, Khánh nghe rõ tiếng Thủy Lâm khóc nức nở. Người cô run lên, đôi tay giữ chặt lấy miệng để ngăn không cho tiếng khóc bật lên thành lời. Khánh lưỡng lự, không biết mình có nên tiến tới hay không. Đôi khi trong cuộc đời, có những nỗi buồn mà người đó muốn giấu thật kỹ để không ai nhìn thấy. Biết đâu đó Thủy Lâm không hề muốn Khánh nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế này. Cũng giống như Khánh, có những nỗi đau anh chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nhưng rồi, Khánh không cầm lòng được khi thấy người con gái nhỏ nhắn đó òa khóc. Anh bước tới gần, khẽ tròng lên vai Thủy Lâm chiếc áo mỏng. Khánh ngồi xuống, kéo Thủy Lâm gục vào bờ vai anh. Cô cứ thấy khóc mà không cần biết rằng người đang ôm mình là ai. Thủy Lâm khóc ướt đẫm vai áo của Khánh. Phút giây ấy, Khánh thấy lòng mình thật xót xa. Anh muốn biết điều gì đó đã xảy ra với cô, với một cô gái luôn mỉm cười này. Điều gì ghê gớm tới mức làm tổn thương một cô gái mạnh mẽ nhiều như thế? Thủy Lâm dần nguôi ngoai, cô im lặng, nằm gọn trong vòng tay của Khánh. Tới lúc này, Thủy Lâm mới ngước lên, nhìn gương mặt Khánh. Tiếng Thủy Lâm nói trong nghẹn ngào. Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Sao anh biết em ở đây? Khánh hơi sững người lại. Khi nghe Thủy Lâm nói trìu mến như vậy, từ khi quen nhau tới giờ, Khánh và Lâm thường xưng hô rất khách sáo. Dường như đã có một bước tiến lặng thầm trong mối quan hệ của hai người. Từ bao giờ Khánh thấy tim mình nhói đau khi nhìn Thủy Lâm khóc? Từ bao giờ Thủy Lâm bình yên trong vòng tay của Khánh? Anh không ngủ được, ra ban công hóng gió và nhìn thấy em đang ở dưới này. Trời khuya ngồi ngoài này em sẽ lạnh đấy. Đã lâu lắm rồi Khánh mới nói những câu tình cảm đó dành cho một người con gái mà không phải An. Khánh thấy ấm áp lạ thường. Thủy Lâm gạt nước mắt, cố lấy lại sự mạnh mẽ vốn có của mình. Chán thật đấy, em đã không muốn khóc trên phòng vì sợ các anh sẽ nghe thấy, vậy mà cuối cùng vẫn bị tóm sống thế này. Khánh khẽ mỉm cười vì cách chống chế của Thủy Lâm. Anh rất muốn biết điều gì xảy ra với cô gái này, nhưng anh kiềm chế lại vì anh biết Thủy Lâm đang muốn giấu đi. Em có chuyện buồn à? Thủy Lâm dựa đầu vào vai Khánh nhiều hơn nữa. Có vẻ như cô đang cần một người ở bên để vơi bớt đi cảm giác trống trải lúc này đây. Thủy Lâm đánh cặp mắt nhìn về phía xa xăm. Vâng, có một câu chuyện thật buồn. Không hiểu động lực nào khiến Khánh có hành động ngay sau đó. Anh vòng tay qua người Thủy Lâm, ôm lấy cô, và rồi thật nhẹ nhàng, Khánh đặt lên trán Thủy Lâm một nụ hôn. Chuyện buồn nào rồi cũng qua thôi em. Hãy luôn mỉm cười nhé, vì khi ấy trông em rất đẹp đấy. Gương mặt của Thủy Lâm không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô ngây người ra vì hành động quá bất ngờ của Khánh. Thủy Lâm bẽn lẽn. Cảm ơn anh, cho em mượn bờ vai anh một chút nhé. Khánh im lặng và siết chặt vòng tay hơn để cho Lâm khỏi lạnh. Thành phố về đêm, những giọt sương rơi ướt áo. Khánh vẫn ngồi đó ôm Thủy Lâm. Trong khi đó, Thủy Lâm đã ngủ ngon lành trên vai anh. Khánh nhẹ nhàng bế Thủy Lâm lên phòng, đặt cô vào giường và kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô. Khánh ngồi ngắm Thủy Lâm. Gương mặt xinh xắn của Thủy Lâm hôm nay vương một nét buồn không giấu nổi. Anh đưa tay vén những lọn tóc vương trên gương mặt ấy sang một bên. Anh khẽ khàng đặt lên trán Thủy Lâm một nụ hôn nữa, rồi thì thầm, ngủ ngon em nhé. Khánh trở về căn phòng của mình khi trời bắt đầu có những tia sáng le lói. Khép cánh cửa phòng Thủy Lâm lại, Khánh thấy tim mình đau. Khánh thấy sợ, vì anh biết dường như anh yêu. Có một điều Khánh không hề hay biết. Nụ hôn đó Thủy Lâm biết, anh đã vô tình gieo vào lòng Thủy Lâm một hoài vọng. Thủy Lâm thấy người đau như có ai đánh và không tài nào nhấc mình dậy nổi. Dù phía bên ngoài tiếng Tuấn đã léo nhéo, đồ mèo con ngủ nướng, giờ này mà còn không dậy đi làm à? Dậy mau đi, đồ mèo con! Tuấn lúc nào cũng khiến người khác phải bật cười, dù trong lòng nặng những ưu tư. Thủy Lâm mệt mỏi bước về phía cửa, tiếng khóa chỉ vừa lách cách vang lên, Tuấn đã đẩy vội bước vào. Làm gì mà anh gọi mãi mới mở cửa vậy? Ôi giờ này vẫn còn ngủ này, đáng yêu quá đi thôi, nhưng muộn giờ làm rồi, cô nương ạ. Tuấn vừa nói, vừa đưa tay béo má của Thủy Lâm. Nghe Tuấn nói, Thủy Lâm mới hốt hoảng, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Cô nàng ba chân bốn cẳng, lao vội vào nhà tắm, để chuẩn bị đồ đi làm. Nhìn cảnh đó, Tuấn phì cười. Cứ bình tĩnh em ơi, lát mà đến muộn, anh sẽ gặp sếp em xin cho. Đừng có quính quá, mà ngã ra đó thì khổ đấy. Tiếng trêu chọc khiến cho Thủy Lâm mở cánh cửa nhà tắm ra, mắt nhìn hình viên đạn, trong khi miệng vẫn trắng xóa bọt của kem đánh răng. Nhìn Thủy Lâm trong bộ dạng đó khiến Tuấn càng ôm bụng cười. Đã ai nói với em rằng trông em lụm thuộm thế này rất đáng yêu chưa? Mặc cho Thủy Lâm tức tối, Tuấn vẫn tếu táo như vậy. Tuấn tiến đến trước giường ngủ của Thủy Lâm, gấp cho cô nàng chiếc chăn mà cô vừa tung ra rơi quá nửa xuống đất. Và rồi Tuấn giật mình khi nhìn trên giường, chiếc áo của Khánh còn vương lại. Trong đầu Tuấn xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Tuấn thấy mặt mình nóng bừng. Lẽ nào đêm qua họ... Thủy Lâm xong xuôi mọi việc bước ra. Tuấn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và gây cười như mọi khi. Đi thôi nào tình yêu ơi. Từ nay anh sẽ đèo em đi, cho ra dáng một cặp đôi nhé. Em và anh không phải là... Này, em có nhất thiết phải dội một gáo nước lạnh vào anh khi vừa mới sáng ra không? Hơn nữa anh có lòng tốt mà. Với lại, trước sau gì, em chẳng yêu anh. Tuấn hích nhẹ vào người Thủy Lâm, ra điều thách thức. Không nhịn được cười, Thủy Lâm buộc phải bỏ đi gương mặt đang tỏ ra nghiêm nghị của mình. Anh tự tin thái quá rồi đấy. Ơ, em không tin à, rồi em sẽ yêu anh thôi, vì anh quá đẹp trai và ga lăng mà. Nào, mình đi thôi. Thủy Lâm đi xuống tầng hầm để xe. Cung đường ngắn đó vẫn khiến cô phải đối diện với Khánh. Thủy Lâm khẽ nhoèn miệng cười, nhưng Khánh làm mặt lạnh quay đi. Cô cảm thấy hụt hẫng. Chỉ mới đêm qua, người đàn ông đó còn là chỗ dựa cho cô, còn hôn lên trán cô một nụ hôn thật ấm áp. Vậy mà giờ đây như hai người xa lạ vậy sao? Thủy Lâm đứng ngây người nhìn cái sáng tất tả của Khánh bước đi phía trước, tim cô bỗng nhói đau. Ba ngày liên tiếp, Thủy Lâm nhận thấy Khánh tránh mặt cô. Cô muốn hỏi vì sao anh làm như vậy, nhưng sự kiêu hãnh không cho phép Thủy Lâm làm thế. Những lần chạm mặt vội vã, những cái nhìn đầy trách cứ hững hờ trao, Thủy Lâm thấy ngột ngạt và khó chịu. 12 giờ đêm, khu chung cư lậm gió, thành phố dù ồn ào, nhưng về đêm vẫn còn đọng lại nơi đây chút yên bình. Thủy Lâm ngồi trên chiếc ghế, tay cầm áo của Khánh và suy nghĩ miên man. Thủy Lâm đặt nhẹ tay lên chiếc áo và nhớ về đêm hôm ấy, cái đêm mà cô gần anh thêm một chút, nhưng cô còn cách trái tim của anh xa quá. Thủy Lâm đã muốn mang trả chiếc áo này cho Khánh như một cái cớ để gần anh, nhưng cô không thể. Cô thấy có gì đó cứ ngăn mình lại, một khoảng cách vô hình giữa hai người không rõ từ bao giờ đã hình thành như vậy. Thủy Lâm nén một tiếng thở dài để thấy lòng thôi nhức nhối khi nghĩ về Khánh. Em không ngủ à? Ngồi ngoài này về đêm không tốt đâu đấy. Thủy Lâm giật mình khi nhận ra đó là giọng của Khánh. Cô quay đầu nhìn lại, hình ảnh Khánh đứng đó trong không gian tĩnh mịch của đêm cùng với nụ cười làm bao nhiêu tủi hờn của cô trong mấy ngày qua bỗng nhiên vụt mất. Anh cũng chưa ngủ à? Ừ, anh thấy khó ngủ nên xuống đây. Khánh dừng mắt lại ở chiếc áo mà Thủy Lâm cầm trên tay. Thấy vậy Thủy Lâm bối rối. Lúc tối em định mang nó trả cho anh, nhưng ngại nên thôi, giờ xuống đây ngồi sợ lạnh nên em tiện cầm luôn xuống ấy mà. Khánh không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. Gương mặt Thủy Lâm bắt đầu trùng xuống. Anh Khánh, em nói đi, có phải mấy ngày hôm nay anh tránh mặt em không? Em thấy anh xa lạ quá. Khánh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm. Cô ngượng ngùng quay đi. Nếu có điều gì đó khiến anh phần lòng thì em xin lỗi. Lâm này, hôm đó đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Các bạn thân mến, khi biết chuyện của Khánh, Thủy Lâm thực sự buồn. Khánh cũng hiểu điều đó, nhưng anh không thể làm gì cho cô. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần sau chuyện Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 8, truyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Khánh hỏi một câu không liên quan tới chủ đề mà hai người đang nói. Còn Thủy Lâm, cô cúi gằm mặt xuống sau câu hỏi đó của anh. Đó là về mẹ em. Mẹ em vừa bị chú Dượng đánh và nhập viện. Em cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Mẹ em đã bỏ em ở lại để đi tìm hạnh phúc riêng. Tại sao mẹ em lại không sống hạnh phúc? Tại sao mẹ em lại khổ sở như vậy vì ông ta? Khánh toan kéo Thủy Lâm lại để cô dựa vào, nhưng Thủy Lâm gạt đi nước mắt và cứng rắn trở lại. Đừng làm thế. Nếu ngày mai anh lại nhìn em và quay đi thì đừng làm như vậy với em hôm nay. Thủy Lâm không dám đối diện với Khánh mà quay mặt đi chỗ khác. Khánh cất lời. Em biết chuyện của anh rồi đúng không? Anh và An đã từng là vợ chồng. Anh cảm thấy sợ vì anh đã từng làm đau khổ một người con gái rất yêu anh. Anh không còn muốn yêu thêm ai nữa. Anh phải chăm sóc cho An cả đời này. Vì thế anh muốn thu mình lại. Anh sợ anh sẽ rung động hoặc ai đó rung động vì anh. Khánh không ngờ Thủy Lâm lại dũng cảm để hỏi anh điều đó. Khánh lảng tránh. Tuấn là một chàng trai tốt. Cậu ấy tưởng là tưng tửng vậy thôi, nhưng thực ra là người sống nội tâm và rất tình cảm đấy. Anh thấy em và cậu ấy rất hợp nhau. Ở bên Tuấn em sẽ không phải khổ. Thủy Lâm đứng dậy. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Khánh. Có một nỗi hờn trách cứ trào lên trong đôi mắt ấy. Thật tiếc là trái tim em đã thuộc về người khác mất rồi. Nhưng có lẽ anh nói đúng. Em nên thử nghĩ về anh Tuấn xem sao. Chí thì anh ấy luôn cố gắng để làm cho em cười. Cảm ơn anh về chiếc áo. Thủy Lâm đẩy vào tay Khánh chiếc áo rồi vội vã bước lên phòng. Khánh có thể cảm nhận được sau sự quay lưng ấy, Thủy Lâm đang khóc. Đó là điều mà Khánh sợ nhất. Anh sợ một người con gái khác phải khóc vì anh. Khánh đứng tần ngần nhìn theo dáng mảnh mai của Thủy Lâm. Trên ban công, Tuấn đã nhìn và nghe thấy mọi điều. Thủy Lâm bước vội lên phòng. Cô đóng cánh cửa lại và bật khóc. Cô đã cố gắng rất nhiều để không khóc trước mặt Khánh. Cô chẳng có tư cách gì để rơi những giọt nước mắt đó cả. Có lẽ Thủy Lâm đã nhầm. Đó chỉ là cảm giác của riêng cô, chỉ là thứ tình đơn phương trong tim một người con gái khờ khạo như Lâm mà thôi. Khánh bước qua phòng Thủy Lâm. Anh đứng lại và muốn đưa tay lên gõ cánh cửa ấy, nhưng Khánh không làm được. Anh trở về phòng. Tuấn đã đi đâu đó giữa đêm, cửa không hề khóa. Khánh định gọi cho Tuấn, nhưng rồi lại thôi, vì anh biết đôi khi Tuấn có những tâm sự không hề muốn chia sẻ. Khi nào muốn nói, Tuấn tự khắc sẽ tìm anh. Khánh đoán Tuấn lại đang lên một bar nào đó, uống rượu mạnh và lắc lư. Thú vui đó thường khiến cho Tuấn cân bằng lại cuộc sống của mình nhanh hơn. Khánh bật chiếc máy hát, giai điệu nhẹ nhàng du dương vang lên. Nằm bên kia căn phòng, Thủy Lâm thấy tim mình rỉ máu. Cô chỉ cách Khánh một vách ngăn, mà sao thấy xa xôi, không thể nào chạm đến. Thủy Lâm thiếp vào giấc ngủ, đôi môi cô còn thấy nguyên vị mặn đắng. Đồng hồ báo 7 giờ 30 sáng, Thủy Lâm cảm thấy nóng ruột vì bằng tầm này mọi hôm Tuấn đã léo nhéo bên ngoài cửa, nhưng hôm nay không thấy đâu cả. Dù không muốn phải đối diện với Khánh lúc này, nhưng cô thực sự thấy lo cho Tuấn. Thủy Lâm bước tới gần phòng của Khánh, lấy hết can đảm, cô gõ cửa phòng. Tiếng Khánh trong phòng hấp tấp, ông đợi tôi một tí, tôi ra đây. Có lẽ Khánh đã lầm tưởng người gọi là Tuấn. Thủy Lâm định quay về, vì có vẻ như tối qua Tuấn không ở nhà. Nhưng Thủy Lâm còn chưa kịp quay đi, thì Khánh đã mở cửa. Quần áo lôi thôi, điệu bộ mệt mỏi của Khánh khiến Thủy Lâm cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng rồi cô vội vã quay mặt đi khi phát hiện trên giường của Khánh, An đang nằm đó. An ngủ và trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi màu xanh lam của Khánh. Xin lỗi, em chỉ định tìm anh Tuấn, nhưng có lẽ anh ấy không có nhà. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, chào anh. Ngay lập tức Khánh hiểu những gì Thủy Lâm đang nghĩ. Anh muốn chạy theo để nói một lời giải thích, nhưng rồi anh lại tự hỏi chính mình. Làm vậy có ích gì đây? Nhìn theo Thủy Lâm, Khánh nói thầm. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn nhiều cho em, Thủy Lâm mà. Đêm qua, An đã đến tìm Khánh trong trạng thái say mềm. Hơn 2 năm ly hôn là ngần ấy thời gian An mất thăng bằng và chưa tìm lại được niềm vui. Mỗi lần như vậy, An đều tìm đến Khánh, và anh thì không bao giờ có thể bỏ mặc An trong hoàn cảnh đó. Thủy Lâm vừa chạy xuống nhà, đôi mắt vừa nhòe đi vì nước, cô đâm sầm vào người Tuấn. Ô, con mèo này đi đâu mà vội thế, đâm cả vào anh thế này. Tuấn lay bờ vai của Thủy Lâm, khi đó cô ngước mắt lên nhìn, và Tuấn khựng lại. Thủy Lâm, em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em khóc? Nói anh nghe xem nào. Ruột gan Tuấn nóng như lửa đốt khi thấy gương mặt thẫn thờ của Thủy Lâm, và đôi mắt chỉ cần chớp hàng mi là những dòng lệ sẽ lăn dài. Tuấn sốt sắng đến mức làm Thủy Lâm không còn kiểm soát được nữa mà bật khóc. Anh đưa em đến một nơi nào đó cho hết buồn được không? Tuấn không nói gì, anh ôm chặt lấy Thủy Lâm để cô dựa đầu vào vai mình. Tuấn vỗ về Thủy Lâm như đang nói với một người mà anh yêu thương. Nín đi em, đừng sợ gì cả. Có anh đây rồi, anh sẽ đưa em tới một nơi. Tuấn đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má của Thủy Lâm. Tuấn kéo tay Thủy Lâm ra ngoài khu chung cư, bắt một chiếc taxi và đưa cô tới một điểm mà anh thường tới. Đó là một khoảng đất trống ven sông Hồng. Ngồi trên thảm cỏ, ngắm nhìn đất trời và khoảng không gian rộng lớn thường làm cho người ta nhẹ lòng hơn. Một lát, cô dựa vào bờ vai Tuấn. Cảm giác này thật là dễ chịu. Ở bên anh lúc nào em cũng vui. Ừ, anh biết sức hấp dẫn của mình mà. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Nói anh nghe được không? Hôm qua anh đi đâu vậy? Anh không về nhà ư? Tuấn ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Thủy Lâm. Em để ý đến anh ư? Có lẽ em nhớ anh quá à? Trời ơi, sau này mà lấy nhau rồi, theo em không dám xa anh nửa bước ấy nhỉ? Tuấn cố pha trò để cho cuộc nói chuyện không căng thẳng. Đúng là em quan tâm đến anh, anh tốt với em như vậy cơ mà. Và vì quan tâm nên sáng nay em đã sang phòng để tìm anh, nên em đã thấy... Gì? Chị An và anh Khánh. Gương mặt Tuấn bỗng chốc tắt lịm nụ cười. Tuấn quay mặt đi một chỗ khác. Thì sao? Họ từng là vợ chồng, điều đó có gì lạ đâu. Tuấn nói bằng thái độ không mấy dễ chịu. Trong khi đó, đôi mắt của Thủy Lâm lại bắt đầu đỏ hoe. Anh à, có phải họ vẫn còn yêu nhau? Có phải chị An không thể nào rời xa anh Khánh và anh ấy cũng như vậy không? Tuấn đứng phắt dậy, đút hai tay vào túi quần. Anh hít thở thật sâu rồi cúi xuống nhìn Thủy Lâm. Em nghe này, em đang tàn nhẫn với anh đấy. Từ hôm anh ngỏ lời, em đã bao giờ thử suy nghĩ về lời đề nghị đó chưa? Nếu em chưa thể cho anh một câu trả lời, thì xin em cũng đừng ngồi bên anh và hỏi anh liên tiếp về Khánh. Em đâu cần phải làm thế để nói cho anh biết rằng em yêu Khánh đâu. Thủy Lâm không chối lời khẳng định của Tuấn, cô vẫn nhìn xa xăm. Em xin lỗi, em không có ý đấy. Mà có phải em ngốc lắm đúng không? Anh Khánh cũng nói với em rằng anh rất tốt. Ở bên anh, em sẽ luôn được vui vẻ. Em cũng cảm nhận thấy điều đó là đúng. Nhưng sao, sao lòng em lúc nào cũng tràn ngập bóng hình của anh ấy là sao? Tại sao em lại như vậy, để làm đau chính mình? Có phải em ngốc lắm không? Tuấn bỗng trở nên nóng mặt. Anh lớn tiếng. Đúng, em ngốc lắm. Bỏ qua một người đàn ông tốt và thật lòng với em như anh là em đã ngốc lắm rồi. Yêu một gã nặng tình như Khánh, em còn ngốc hơn. Vì như thế, em sẽ khổ rất nhiều, có biết không? Nhưng nếu chỉ vì nghe lời Khánh mà em ở bên anh, thì dẹp đi, anh sẽ giận đấy. Thủy Lâm bắt đầu bật khóc khi Tuấn to tiếng như vậy. Nhìn cảnh tượng đó, Tuấn lại cuống lên, ngồi thụp xuống và ôm lấy cô vào lòng. Thôi nào, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Đừng khóc nữa cô bé, rồi em sẽ học được cách vượt qua thôi. Thủy Lâm vòng tay qua người Tuấn, cô bám víu vào anh để khóc. Tuấn và Thủy Lâm đi dạo quanh bờ sông đó. Cơn gió hiu hiu làm cho Thủy Lâm dần nguôi ngoai đi. Tuấn nhìn Thủy Lâm trêu chọc. Em hợp với dáng điệu lóng ngóng và hậu đậu, hay cười hơn là một cô gái thất tình như thế này đấy. Thủy Lâm tinh nghịch véo vào tay Tuấn. Anh chỉ giỏi chọc ghẹo em thôi. Tức thì Tuấn đổi giọng. Sao em không nói về tình cảm của mình cho Khánh biết? Để làm gì à anh? Anh ấy sẽ từ chối và em sẽ trở thành một con bé bị thất tình. Thủy Lâm cười lớn để che giấu đi cảm xúc thật trong mình. Ừ, vậy thì tùy em. Nhưng nhớ là em vẫn nợ anh một câu trả lời. Vì thế khi nào quá rảnh rỗi, em hãy thử nghĩ về nó một chút nhé. Thủy Lâm chủ động cầm lấy tay Tuấn. Cô nhìn vào mắt anh. Cảm ơn anh. Này, đừng thấy anh đẹp trai quá mà lợi dụng nhé. Nhưng thôi, nể tình em hôm nay bỏ việc theo anh, nên anh sẽ cho em cầm tay anh cả ngày. Tuấn là thế. Tuấn luôn biết cách làm cho bầu không khí giữa hai người thoải mái. Ở bên Tuấn, cô không phải ngượng ngùng và e dè. Nhìn Tuấn, Thủy Lâm tự nói với chính mình. Dù sự lựa chọn của em là như thế nào, xin anh hãy mãi cười như bây giờ nhé. Tuấn và Thủy Lâm vui vẻ trở về. Vừa tới cửa, cả hai bắt gặp Khánh đang chờ. Hai người đi đâu vậy? Vào ăn cơm đi, tôi đã nấu rồi đấy. Các bạn thân mến, khi Thủy Lâm buồn vì Khánh, Tuấn lại là bờ vai cho cô dựa và mang đến cho cô những phút giây thoải mái. Anh cũng hiểu tình cảm của Thủy Lâm dành cho Khánh và anh tôn trọng điều đó. Chuyện ba người sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp ở phần sau chuyện Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi.